Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, tận thế chi tiếp tiến đến. Tả Dương một trưởng này, vung ra đi cương phong kình lực, giơ tay giữa đem ám khí tông sư Nguyễn Khang Vĩnh đánh bay trên mặt đất. Không có hắn, duy cường thế, bá đạo ngươi. Trực tiếp lệnh mấy cái tông sư tỉnh táo lại, trên lưng mồ hôi lạnh từng trận. Cái gì tông sư, địa vị gì, thân phận gì, tại Tả Dương trong mắt đều là chó má, lại không có đưa bọn họ để vào mắt quá. Bọn họ lúc này mới thanh tỉnh phát hiện, tại Tả Dương trong mắt bọn họ cùng kiến hôi không có cái gì khác biệt. Một trưởng này, có thể nói là vỗ qua bọn họ kiêu ngạo. Nghiền nát bọn họ nội tâm bên trong tự cho là đúng. Cùng cái kia giấu giếm một chút ngạo mạn. Người tưởng thật dám giết ta hay sao? Ám khí thông sư Nguyễn Khang Vĩnh. Phun ra ngụm lớn máu tươi. Khó có thể tin nhìn xem Tả Dương. Hắn cả đời này. Chịu đủ tôn sùng. Được người kính ngưỡng. Liền không có bị người như vậy nhục nhã quá. Ân. Tả Dương tràn đầy lạnh lùng. Bá đạo bên trong lóe hiện lên một tia sát ý ánh mắt. Cao cao tại thượng giống nhau. Đối với Nguyễn Khang Vĩnh nhìn gần mà đi. Đối với mấy cái này cái tông sư. Hắn thật sự là không để vào mắt quá. Hắn hiện tại lòng tràn đầy suy nghĩ đều để ở đó càng ngày càng tới gần tận thế chi kiếp thượng. Người này nếu thật không thức thời. Đây cũng là giết chính là... Hiện tại Tả Dương cũng sẽ không cân nhắc quá nhiều. Hí, Nguyễn Khang Vĩnh chính là thể xác và tinh thần run lên. Che đau đớn ngực, chính là té hướng lấy cửa chạy đi. Cùng Tả Dương ánh mắt vừa chạm vào, Nguyễn Khang Vĩnh nội tâm bên trong. Lập tức bị tử vong sợ hãi chợt bao phủ. Chỗ nào còn dám lại nghi vấn a? Hắn là 100% tin tưởng. Hắn nếu như là còn dám nhiều lời một câu, sau một khắc, nhất định sẽ đột tử đương trường. Ánh mắt kia thật đáng sợ, rõ ràng là nhìn người chết ánh mắt, lạnh lùng vô tình, sát ý nghiêm nghị, giết hắn giống như giết kiến hôi. Lúc này đến thức thời A, sống hơn nửa đời người Nguyễn Khang Vĩnh lại không ngốc, chạy đi sân nhỏ cũ kỹ Nguyễn Khang Vĩnh. Lại là liên tiếp phun ra ngụm lớn máu tươi. Quay đầu lại hướng sân nhỏ cũ kỹ liếc mắt nhìn. Che lấp trong mắt tràn ngập cừu hận. Tốt nhất là đừng cho hắn cơ hội. Bằng không hắn liền biết như là một cái chó điên. Nắm lấy cơ hội hung hăng cắn xé. Gấp 10 gấp trăm lần trả thù trở về. Sân nhỏ cũ kỹ bên trong. Tả Dương xuất hiện ở tay kinh sợ mấy cái này tông sư sau. Liền một mực nhắm mắt không nói, mà một bên mấy cái tông sư, chính là lão thật đứng ở một bên, chính là tâm thần rung động bọn họ, không dám sinh ra mảy may tạp niệm, thành thật nhu thuận giống như một học sinh, chỉ chốc lát sau, A Bảo lại là đem nó, âm dương nhị khí cô đọng ra võ đạo căn cơ pho tượng, cho chuyển ra tới, nhìn xem, Tả Dương nhắm mắt lại. Giơ tay chỉ một cái A Bảo pho tượng, lãnh đạm trong giọng nói, lộ ra bá đạo cùng không cho phép nghi ngờ. Nói đúng là cho mấy cái này tông sư nghe, mấy cái này tông sư, chính là nội tâm bên trong chấn động, thấy được phía trước cái này, có đặc biệt thái cực âm dương đồ án, rất là sinh động gấu trúc pho tượng, cứ việc nội tâm bên trong khó giải, cũng tràn ngập nghi hoặc. Nhưng là không người dám tại đặt câu hỏi. Tả Dương nói như thế nào, bọn họ cũng chỉ có thể làm như thế nào. A Bảo pho tượng này chính là nó võ đạo lý niệm trúc cơ pho tượng. Cái này tôn pho tượng chi thần ngoài dự đoán cùng huyền ảo, chính là một cái heo. Chỉ cần thời gian dài chăm chú nhìn, cũng có thể trong đầu ngưng tụ võ đạo lạc ấn, thành tựu võ đạo chi bất phàm. Heo cũng có thể đi vào võ đạo cánh cửa, làm sao huống chính là người đâu, chỉ là đáng tiếc chính là, cái này mấy cái tông sư còn khó hơn lấy bình ổn tinh thần. Trong lúc nhất thời còn nhận thức không được, A Bảo, pho tượng này huyền ảo cùng thần kỳ, muốn tới sao? Lúc này trời sắc bắt đầu tối, Tả Dương ngẩng đầu nhìn mờ tối thiên không lẩm bẩm. Khi sắc trời đen xuống tới, một khỏa lưu tinh ở trên trời đảo qua, một khỏa, hai khỏa, ba viên, bốn viên, mười mấy viên lưu tinh theo thứ tự ở trên trời đảo qua. Lưu tinh chính là rõ ràng có thể thấy, như thế thiên văn dị tượng hấp dẫn, rất nhiều Dương Thành thị dân chú ý, một chút thiên văn kẻ yêu thích, nhao nhao lấy ra kính viễn vọng tiến hành quan sát đo đạc. Không ít lâm vào tình yêu cuồng nhiệt thanh niên nam nữ, thậm chí là đối với lưu tinh cho phép lên mong ước. Diệp Tuyền, chúng ta chia tay đi. Dưới trời sao, phồn hoa bên đường phố, nữ hài tử nói ra nói lệnh nam hài kinh ngạc không dứt. Lệ Lệ, đừng làm rộn tốt sao? Không muốn cùng ta mở loại này vui đùa. Diệp Tuyền trong mắt tràn đầy vẻ khẩn trương. Suy hữu một phía hắn cảm thấy đây là nữ bằng hữu tại ồn ào tiểu tâm tình. Hy vọng mặt ngươi đối hiện thực, cùng ngươi tại một chỗ 3 năm, ngươi tại công ty như cũ là một cái viên chức nhỏ. Ngươi cho không ta muốn, chúng ta vẫn là chia tay đi, kêu Lệ Lệ nữ hài tử, dứt khoát kiên quyết nói dứt lời sau, quay người liền lên cách đó không xa một cỗ xe sang trọng. Ha ha, Diệp Tuyền thấy được xe sang trọng thượng phú nhị đại, đối với hắn lộ ra xem thường vẻ trào phúng, lúc này chính là buông tha nghĩ muốn truy hồi bạn gái. Vãn hồi đoạn này cảm tình ý nghĩ, trên mặt hắn lộ ra cười khổ sắc, nội tâm bên trong một miếng lạnh buốt, hắn không khỏi chính là ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời. Vừa vặn thấy được một khỏa lưu tinh đảo qua, mà ở một cái khác con phố, mấy cái bất lương thiếu niên đối diện lấy một cái quần áo mộc mạc thiếu niên, một hồi quyền đấm cước đá, người này bị đánh thiếu niên tên là Tiêu Tân, vì bảo vệ muội muội mà cùng cái này mấy cái bất lương thiếu niên phát sinh xung đột. Lúc này hắn chính dốc sức liều mạng che chở trong lòng 6-7 tuổi muội muội, mà thấy được bị đánh ca ca, muội muội chính là một hồi hai mắt đẫm lệ mông lung. Tiêu Tân chính là không nói tiếng nào, mặc cho cái này mấy cái bất lương thiếu niên đánh, lại là gắt gao bảo vệ muội muội. Đánh xong người sau, mấy cái bất lương thiếu niên chính là hùng hùng hổ hổ rời đi. Tiêu Tân chính là cắn răng gắng gượng lấy, co quắp té trên mặt đất. Ca ca, 6-7 tuổi muội muội, lưu lại nước mắt đau lòng xô đẩy lấy ca ca. Không có việc gì, đừng khóc a. Tiêu Tân giết lấy muội muội trên mặt nước mắt, còn một bên cường tự lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ muốn cái này vẻ mỉm cười có thể trấn an đến muội muội. Tại ngẩng đầu nhìn lên trời lúc, hắn cũng vừa hay nhìn thấy một khỏa lưu tinh đảo qua. Cường tự theo trên mặt đất đứng lên, hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau dắt díu lấy, một bên rời đi, một bên nhặt lấy ven đường nhựa bình. Đã mệt nhọc một ngày dương lăng, kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể, uống xong cuối cùng một ngụm đồng nghiệp cho Red Bull sau, lại là đem dễ dàng kéo bình đưa cho chồng mắt đỏ hoe. Nước mắt dấu vết chưa khô tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu chính là vẻ mặt vui vẻ tiếp nhận dễ dàng kéo bình. Cảm ơn, Tiêu Tân chính là ôm muội muội, đối với dương lăng cảm tạ nói. Tại Tiêu Tân mang theo muội muội sau khi rời đi, Dương Lăng chính là lấy điện thoại ra. Mẹ, ta đã cho ngươi thu tiền. Ba bệnh trước chừng trị lấy, không thể lại kéo dài xuống. Tiếp sau tiền chữa bệnh ta sẽ nghĩ biện pháp. Ân, ngươi cứ yên tâm đi. Dương Lăng treo hết điện thoại, chính là mỏi mệt thở dài, nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời. Một khỏa lưu tinh đảo qua. Hôm nay mỗi năm một lần kỳ thi đại học rơi xuống màn tre. Thi xong vào lúc ban đêm, Chu Tiểu Minh lớp học cử hành đồng học tụ hội. Tụ hội xong sau, Chu Tiểu Minh chính là cưỡi lấy xe đạp, vụng trộm theo đuôi lấy Hoa Khôi lớp Yến Vũ Linh. Cẩn thận từng ly từng tí, trên đường đi trộm đạo đi theo, chính là thẳng đến Hoa Khôi lớp Yến Vũ Linh an toàn tiến nhập cư xá. Chu Tiểu Minh mới yên tâm rời đi. Ai, Chu Tiểu Minh chính là thở dài. Thẳng đến tốt nghiệp phân biệt một khắc này, hắn cũng không thể cố lấy dũng khí hướng trong lòng nữ thần thổ lộ. Bởi vì hắn quá phổ thông đến tại trong lớp cũng không có cái gì tồn tại cảm. Cưỡi lấy xe đạp, Chu Tiểu Minh nhịn không được chính là mất mát ngẩng đầu nhìn lên trời. Một quả lưu tinh đảo qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.